Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 236, chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của ba nam thoáng cứng lại và trở nên không tự nhiên. Ông ta không ngờ nam tinh lại đột ngột hỏi chuyện này. Ba nam khẽ ho vài tiếng. Chuyện của công ty, con không rõ, con nói cũng không hiểu. Giọng nam tinh nhàn nhạt, chuyện hắn ta đánh chị cả phải nhập viện, cứ vậy cho qua sao? Nhìn thấy nam tinh cứ truy hỏi không buông, ba nam cau mày. Con nói cái gì vậy? Ta là ba của cô Vân, đúng là giống y hệt nam tình, càng ngày chẳng còn chút tôn ti lớn nhỏ. Nam tình ngỡ ngàng, ồ, ba cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Cô nhấn mạnh từ, ba, nhưng giọng điệu không hề thay đổi. Ba nam chỉnh lại bộ vest, nói, ta biết nam tình đã chịu thiệt thòi, nhưng Carlos cũng đã xin lỗi rồi, con còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ thực sự muốn hắn ta vào tù? Không thể sao, ba nam cười khẩy như nghe được chuyện nực cười. Nếu hắn ta thật sự vào tù, nhà chúng ta còn làm ăn được nữa không? Nói đến đây, ông ta đột nhiên im bặt. Nam tinh vẫn nhìn ba nam, nhận ra điều bất thường. Nguyên vật liệu xây dựng của hắn ta không đạt tiêu chuẩn, ba còn muốn làm ăn gì với hắn ta? Làm ăn phi pháp sao? Ba nam hơi mất kiên nhẫn, phất tay. Mày thì biết gì, trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Dường như ông ta không muốn giải thích thêm, nhưng trong mắt nam tinh, hành động này lại giống như đang né tránh. Ba nam bước ra khỏi văn phòng, nam tinh cúi đầu ăn cơm, giọng lạnh nhạt vọng ra. Ba, nếu ba xảy ra chuyện vì dính dáng tới Carlos, đừng trách con gái không nhắc nhở. Nam Kiến Quốc chẳng để lời cô vào đầu, thế lực của Carlos lớn mạnh đến mức khó tưởng tượng, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Nam tinh chỉ là một con bé danh con. Ông ta thừa nhận cô thông minh hơn người cùng tuổi. Nhưng thông minh đến mấy cũng chỉ là một đứa nhóc, có thể làm gì được. Dám dạy đời ba mình sao? Đúng là nực cười. Sau khi Nam Kiến Quốc rời đi, A Đại nhanh chóng bước vào. Tiểu thư Nam Tinh, bác sĩ nói tổng giám đốc đã tỉnh lại. Động tác ăn cơm của Nam Tinh khựng lại. A Đại tiếp tục nói, có một người tên Lộ Dịch An đang đợi ở cổng công ty, nói muốn gặp tổng giám đốc. Nam Tinh ngẩng đầu nhìn A Đại, đi xem sao, vâng, dưới sảnh công ty, Lộ Dịch An mặc bộ vest đen, đứng bên ngoài một chiếc xe thương mại. Khi thấy Nam Tinh đi xuống, ánh mắt anh ta lướt qua phía sau cô. Chờ mãi vẫn không thấy người mà anh ta muốn gặp, Lộ Dịch An cười với Nam Tinh, tiểu thư Nam Tinh, thật trùng hợp, lại gặp cô rồi. Nụ cười của anh ta nhã nhặn, lịch thiệp, chuyện lần trước căng thẳng đến suýt đánh nhau, dường như chưa từng xảy ra. Nam Tinh nhìn anh ta, tìm chị tôi có việc, Lộ Dịch Ân gật đầu, ông chủ tôi đã quay về Y Quốc, có một thứ, ngài ấy nhờ tôi giao lại cho tiểu thư Nam Tình. Trong tay anh ta là một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp chỉ bằng lòng bàn tay, không có bất kỳ hoa văn nào, trông khá giản dị. Nam Tinh nhìn Lộ Dịch An, im lặng một lúc rồi nói, thẻ căn cước của Tây Nguyên là giả, giấy đăng ký kết hôn cũng là giả. Theo một góc độ nào đó, anh ta và chị tôi không còn quan hệ gì nữa. Lộ Dịch An nghe Nam Tinh thẳng thắn nhắc đến tên ông chủ, chỉ cười nhạt. Tiểu thư Nam Tinh thay đổi nhanh thật, lần trước còn gọi là anh rể, thân thiết, giờ đã khác hoàn toàn. Đùa một câu xong, anh ta nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Chuyện riêng của ông chủ, tôi không tiện xen vào, nhưng vật này, ông chủ nhất định muốn tôi đích thân giao cho tiểu thư Nam Tinh. Nam Tinh không ngăn cản nữa, gật đầu. Đi theo tôi, nói rồi, cô lên chiếc xe A Đại lái tới, Lộ Dịch ăn thoáng ngạc nhiên, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị tôi đang ở bệnh viện, Lộ Dịch ật càng kinh ngạc, lại nhập viện sao, 15 phút sau, trong bệnh viện, Nam Tình đứng ngoài cửa phòng bệnh, không bước vào, bên trong, Nam Tình dựa vào đầu giường, đầu quấn băng, sắc mặt nhợt nhạt, tiểu tụy. Lộ Dịch ật nhìn tình trạng của Nam Tình, do dự một lúc rồi hỏi. Tiểu thư Nam Tình, cô sao vậy? Nam Tình không trả lời, chỉ nhìn chiếc hộp trong tay anh ta. Giao cho tôi, Lộ Dịch Ân đưa chiếc hộp cho cô. Đây là vật ông chủ nhờ tôi giao lại cho cô. Nam Tình nhận lấy, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn, nhưng trông nó không giống nhẫn dành cho nữ giới. Vòng nhẫn rất lớn, rộng, trên đó nạm một viên hắc diệu thạch. Nam Tình cầm chiếc nhẫn từ trong hộp ra, nhìn một lúc. Cô cau mày, tỏ ra khó chịu. Anh ta đưa cái này cho tôi làm gì? Khi thấy chiếc nhẫn, Đồng tử của Lộ Dịch An co lại, sững sờ. Đây, ông chủ đưa nhẫn này cho cô sao? Qua vẻ cảm của anh ta, nam tình nhận ra chiếc nhẫn này hẳn rất quan trọng. Cô ném chiếc nhẫn trở lại hộp, đóng nắp, đưa lại cho Lộ Dịch An. Nếu nó quan trọng như vậy thì đừng đưa cho tôi, anh mang về đi. Lộ Dịch An không nhận lại, đây là vật ông chủ giao cho cô, tôi chỉ có trách nhiệm chuyển đến. Nam tình cười chế nhạo, phí chia tay mà cũng tặng thứ quý giá vậy sao? Đợi ngày nào đó anh ta hối hận, muốn lấy lại, tôi nên trả hay không đây? Lộ Dịch An im lặng, hôm đó tiểu thư nam tình đến đế đô tìm ông chủ. Ông chủ rõ ràng rất vui, nhưng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chưa được hai ngày, nam tình đã tức giận bỏ đi. Từ đó đến nay, hai người không liên lạc nữa. Lộ Dịch An thầm thở dài, cứ tưởng ông chủ định cắt đứt hoàn toàn với nam tình. Dù sao, trong nước không phải là địa bàn của bọn họ. Ông chủ ở đây rất nguy hiểm, không thể định cư lâu dài. Thế mà, ông chủ lại tặng chiếc nhẫn này cho nam tình. Điều này rõ ràng không giống hành động muốn cắt đứt. Nam tình giơ tay, cạch, một tiếng, ném chiếc hộp xuống bàn. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Hoặc anh mang nó đi, hoặc vứt vào thùng rác. Anh ta rốt cuộc có ý gì đây? Không phải nói kết hôn chỉ là giả sao? Giờ lại tặng quà, muốn dỗ dành cô sao? Phì, cô dễ bị dỗ vậy à? Tặng cây nhẫn, lại còn là nhẫn nam, là có thể dỗ cô sao? Lộ Dịch An đi đến trước bàn, cẩn thận đặt chiếc nhẫn trở lại hộp, sau đó đẩy chiếc hộp vào sâu trong bàn, như sợ nó rơi xuống đất, thái độ cực kỳ trân trọng. Một lát sau, anh ta lên tiếng, tiểu thư nam tình, chiếc nhẫn này là vật duy nhất ông chủ luôn mang bên mình. Đây cũng là vật duy nhất mẹ của ngài ấy để lại. Nam tình khựng lại, ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn đó. Lộ Duy F chậm rãi nói, mẹ của ông chủ chết vì bị bắn, ngay trước mắt ngài ấy. Tôi không biết vì sao ông chủ lại đưa nó cho cô. Nhưng tôi nghĩ, ông chủ vẫn mong cô được bình an. Nói xong, Lộ Dịch An không nán lại nữa. Anh ta cười nhạt, vật đã giao, tôi xin phép đi trước. Tiểu thư nam tình, cô bảo trọng. Nam tình dựa vào cửa, chờ Lộ Dịch An rời khỏi mới bước vào. Vừa vào đã thấy chị cả cầm chiếc nhẫn, ngồi trên giường, ngơ ngẩn như đang suy nghĩ gì đó. Nam tình lên tiếng, chị. Nam tình giật mình, tỉnh lại. Cô đặt chiếc nhẫn vào hộp, nói, sao rồi, làm tổng giám đốc tập đoàn Nam Thị, quen chưa? Nam tình gật đầu, còn ổn. Cách chương.